Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404 xuất phát. Phương Du trợn to hai mắt, nàng tuổi không lớn lắm, cũng chính là nghỉ thời điểm, đã từng cùng cha mẹ đi qua một tòa Hải Tân thành thị chơi, còn có ở Hà Tây tỉnh một vài chỗ chơi đùa qua. Tỉnh Giang Nam, nàng xác thực chưa từng đi, đối với tỉnh Giang Nam. Nàng cũng là rất ngóng trông. Dù sao, tỉnh Giang Nam có tốt mấy tòa thành thị cùng thành phố Cửu An như thế. Là lịch sử cố đô, phi thường có nội tình, còn có một chút trấn nhỏ. Cổ trấn, cũng là thập phần đẹp đẽ. Chủ yếu nhất chính là, Giang Nam vùng sông nước cảm giác. Quá tốt rồi, Phương Du nằm mộng cũng muốn lĩnh hội lĩnh hội. Nhìn thấy Phương Du trợn to hai mắt. Trong đôi mắt có ngóng trông cùng khát vọng, Viên Thư Duật liền nở nụ cười. Hắn biết, Phương Du là muốn đi. Ngươi cẩn thận cùng người nhà ngươi thương lượng một chút. Đừng nói là đi với ta. Liền nói là theo ta tiểu muội Viên Thư Kỳ đi. Chuyện này ta đã theo ta tiểu muội đã nói. Nàng sẽ duy trì cùng ngươi đường kính nhất trí. Phương Du gật gật đầu. Được rồi, học trưởng, ta sẽ cùng nhà ta người thương lượng. Ngày mai cho ngươi trả lời chắc chắn. Viên Thư Duật vừa cười xoa xoa Phương Du đầu. Phương Du miệng nhất thời mân mê đến rồi. Chán ghét, tóc lại rối loạn. Viên Thư Duật nói rằng, gần nhất vẫn tốt chứ. Không có ai đi tìm ngươi phiền phức chứ. Phương Du gật gật đầu. Rất tốt. Xác thực không có ai đi tìm ta phiền phức. Chỉ cần lão sư không tìm ta phiền phức. Bạn học là không có ai sẽ tìm ta phiền phức. Ta cùng bạn học quan hệ đều rất tốt. Ngay vào lúc này, chuông vào học, Phương Du liền bận bịu nói rằng, học trưởng, ta đi rồi, trở lại trên sớm tự học. Nói, cô gái quay đầu liền hướng lớp học chạy đi. Viên Thư Duật nhìn cô gái bóng lưng biến mất ở chuyển hướng nơi. Mới mang theo nụ cười đi tới lầu gỗ nhỏ. Lên lầu gỗ nhỏ. Liền nhìn thấy Kỳ Hiển Huyên dùng tựa như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn hắn. Viên Thư Duật nói chuyện. Hiển Huyên, trên người ta có cái gì quái dị địa phương sao? Tại sao nhìn ta như vậy? Kỳ Hiển Huyên nụ cười mở rộng. Chủ nhân, tiểu cô nương kia tử xác thực rất thú vị. Ta cũng quan sát nàng một quãng thời gian. Viên Thư Duật nở nụ cười. Hắn biết Kỳ Hiển Huyên cùng tiểu muội như thế. Cũng là cho rằng hắn đối với Phương Du nổi lên tâm tư. Không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Đúng rồi, nghỉ dài hạn thời điểm. Ngươi muốn không có chuyện gì. Cùng đi với ta tỉnh Giang Nam chơi. Tiểu muội còn có mấy cái bạn học cũng sẽ cùng đi. Kỳ Hiển Huyên nghe xong. Nhất thời con mắt bắn ra ánh sáng chói mắt sáng. Đương nhiên không có chuyện gì. Chủ nhân đi nơi nào? Ta liền đi nơi đó. Viên Thư Duật gật gật đầu. Hai người không tiếp tục nói nữa. Đều cầm lấy tiếng Anh sách. Bắt đầu sớm đọc. Hạ xuống sớm đọc. Viên Thư Duật lại mời Đường Hội Hiệp. Đường Hội Hiệp một cái liền đáp ứng rồi. Đường Hội Hiệp cha mẹ rất là sủng ái Đường Hội Hiệp. Hầu như sẽ không phản bác Đường Hội Hiệp bất luận ý nghĩ gì. Tiếp đó, Viên Thư Duật mời Triệu Chiêu Dương. Còn nói cho Triệu Chiêu Dương. Cũng mời bạn gái của hắn Bạch Nhược Tuyết cùng đi. Triệu Chiêu Dương đúng là đáp ứng chính mình nhất định sẽ đi. Còn Bạch Nhược Tuyết, phỏng chừng còn phải đi về cùng người nhà nàng thương lượng một chút mới được. Viên Thư Duật âm thầm nói thầm. Nữ sinh chính là phiền phức. Hắn mời những người này. Nam sinh đều là một cái liền đáp ứng rồi. Nữ sinh trừ Kỳ Hiển Huyên. Người khác đều phải đi về hỏi một chút người nhà. Ngày thứ hai. Các nữ sinh đều mang đến đúng lúc tin tức. Gia trưởng đều đồng ý các nàng đi tới. Đặc biệt là Phương Du ở xà đơn bên cạnh. Cho Viên Thư Duật nói đến tin tức này thời điểm. Con mắt lòe lòe tỏa sáng. Viên Thư Duật cũng là rất cao hứng. Phương Du do dự lên. Viên Thư Duật liền vội vàng hỏi. Có chuyện gì? Có phiền toái gì sao? Phương Du nói rằng. Ba mẹ ta muốn xin mời Viên Thư Kỳ học tỷ đi trong nhà ăn bữa cơm. Viên Thư Duật nở nụ cười. Không có vấn đề. Lúc nào? Phương Du nói rằng. Càng sớm càng tốt. Tốt nhất là buổi trưa hôm nay. Viên Thư Duật gật gật đầu. Đi. chúng ta đi tìm ta tiểu muội, hiện tại liền nói với nàng chuyện này, làm cho nàng mang theo bạn tốt của nàng. Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa cùng đi. Ngươi nhìn kỹ sao? Hai người bọn họ lần này cũng sẽ cùng đi tỉnh Giang Nam. Phương Du cao hứng vỗ tay một cái. Tốt, nhà ta người chính là không yên lòng. Đều là hỏi ta còn có ai đi. Chờ ta người nhà nhìn thấy ba vị học tỷ. Hiểu rõ ba vị học tỷ. Khẳng định liền yên tâm. Viên Thư Duật gật gật đầu. Kéo Phương Du tay liền hướng lớp học đi đến. Phương Du vùng vẫy một hồi. Sau đó sẽ không có lại làm dãy giụa. Bị Viên Thư Duật nắm tay. Đi ở Viên Thư Duật bên cạnh. Đến Viên Thư Kỳ cửa phòng học. Viên Thư Kỳ liếc mắt liền thấy Viên Thư Duật. Phương Du vội vã đi ra. Viên Thư Duật đem sự tình đại khái nói rồi một hồi. Viên Thư Kỳ vội vã đem Cổ Yến Hoa, Tống Tiểu Cốc cũng hô lên. Ba người thương lượng, quyết định buổi trưa hôm nay liền đi Phương Du trong nhà ăn cơm. Sau đó cố gắng cùng Phương Du cha mẹ nói một chút. Nhường các nàng bỏ đi nghi ngờ. Viên Thư Kỳ, Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa ba người. Vừa nhìn đều là cô gái ngoan ngoãn loại hình. Hơn nữa, thành tích học tập cũng không tệ. Đều là rất được gia trưởng yêu thích loại hình. Vì lẽ đó, ba người rất tin tưởng. Đạt được Phương Du gia trưởng yêu thích. Chỉ có Tống Tiểu Cốc. Tầm mắt ở Viên Thư Duật cùng Phương Du lôi kéo trên tay dừng lại một hồi. Trong ánh mắt thoáng hiện qua một vẻ ảm đạm. Phương Du cùng ba người hẹn cẩn thận buổi trưa sau khi tan học. Đang dạy học dưới lầu hiệp. Trở về chính mình phòng học đi tới. Quả nhiên không ra Viên Thư Duật dự liệu. Viên Thư Kỳ ba người đi tới Phương Du trong nhà ăn cơm sau đó. Phương Du người nhà không lại đối với Phương Du đi tỉnh Giang Nam có bất kỳ nghi ngờ. Tất cả mọi người đều xác định đi tới. Viên Thư Duật nhường Kỳ Huyền Quy sắp xếp hành trình. Thương lượng sau đó, vẫn là quyết định, cưỡi tàu cao tốc đi. Tàu cao tốc an toàn. Hơn nữa, cũng chỉ cần 7 tiếng. Cưỡi tàu cao tốc, trên đường đi, còn có thể xem ngắm phong cảnh. Bọn họ những người này, đều là lần thứ nhất đi tỉnh Giang Nam. Rất muốn nhìn một chút phong cảnh dọc đường. Ngày thứ hai liền muốn thả nghỉ dài hạn. Ngày đó buổi tối, tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng hành lý. Ở tại vườn trái cây, Kỳ Huyền Quy, Kỳ Huyền Dã, Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Linh mấy người. Đảm nhiệm một hồi tài xế. Đem mọi người nhận được Viên ra vườn trái cây. Đến vườn trái cây, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cũng không nghĩ tới Viên Thư Duật trong nhà dĩ nhiên ở vườn trái cây kiến tạo nổi lên lớn như vậy. Biệt thự, hơn nữa, còn không phải một căn, là 4 căn, đặc biệt là những nữ sinh kia, líu ra líu díu, vô cùng hưng phấn, rất muộn mới ngủ. Ngày thứ hai, lại là Kỳ Huyền Quy mấy cái đem mọi người đưa đến trạm xe lửa. Nhìn đoàn người lên xe, Kỳ Huyền Quy liền cho mấy ngày trước trở lại tỉnh Giang Nam Tào Diệc Dụng gọi điện thoại. Nói rồi Viên Thư Duật xe của mấy người lần, thùng xe số. Chỗ ngồi hào, lái xe thời gian, đến thời gian các loại, Viên Thư Duật đám người lên xe, đặt được rồi hành lý, liền ở tại bọn hắn chỗ ngồi xuống. Phương Du nhất định phải cùng Viên Thư Duật ngồi cùng một chỗ. Những người khác cũng không có phản đối, đều chỉ là cười xong việc, ngồi ở Viên Thư Duật. Phương Du đối diện chính là hai người trẻ tuổi, khuôn mặt đều thập phần tuấn mỹ. Hơn nữa thập phần âm nhu, nói chuyện mềm mại, mang theo vài phần ngô nông mềm giọng cảm giác. Nhìn thấy hai người kia, Viên Thư Duật đã nghĩ đến, bọn họ nên đều là tỉnh Giang Nam người. Phỏng chừng là ở Cửu An đến trường sinh viên đại học. Nghỉ trở lại thăm người thân, Viên Thư Duật nhìn là từ trong túi đeo lưng. Trên thực tế là từ tu di nhẫn bên trong, lấy ra một bình nước linh tuyền, đưa cho Phương Du. Nhường Phương Du uống. Phương Du cười hì hì mở ra nắp bình. Học trưởng cho nước, thật là tốt uống đây. Lần này có thể nhiều uống một chút. Phương Du vừa mở ra nắp bình, đối diện hai người trẻ tuổi liền lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.